Chương 164, lừa gạt cùng tự trách. Dạ cụ mò rủ cả gì nết môi dưới, một loại hừng hực hỏa diễm tại trong lòng dâng lên, khoang miệng tựa như là bị cái gì ngăn chặn, để nàng không kỳ vợ thơ khí, nàng nắm quạt xếp tay đưa lại gấp, gấp lại tu nờ dê, tâm tình mười phần không bình tĩnh. Đây rốt cuộc xem như cái tình huống như thế nào á? Dạ cụ mò rủ cả gì cười khổ không thôi, nàng xuyên thấu qua khe hở nhìn xem dấu dò kít cùng dịp cổ ôm hôn. Trong suốt sáng long lanh con ngươi có chút mê mang, rõ ràng mình là lo lắng dự cổ mới lại tới đây, nhưng là lo lắng của mình không có đổi lấy khuôn mặt tươi cười, đổi lấy lại là để đầu người không rõ đả kích. Nàng làm lòng của phụ nữ có chút ghen ghét, nhưng là làm yêu quái hiền giả lý trí lại làm cho nàng bình phục lại nỗi lòng, lửa giận cùng tỉnh táo mâu thuẫn cảm giác, để nàng quả muốn gào thét. Dạ cụ mò dù cả gì biết dù dò kịt có thật nhiều nữ nhân, nhưng là nàng xưa nay sẽ không cảm thấy ghen ghét, cái này nam nhân không là một người liền có thể bắt ở, liền xem như nàng dạ cụ mọ dù cả gì cũng vô pháp làm đến. Cho nên nàng có thế tâm bình khí hòa đối mặt, đã một người không cách nào bắt hắn lại, vậy liền cùng những nữ nhân khác cạnh tranh chính là, dù cả gì từ cho là mình cũng không kém. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy dự cổ cùng dự dò kỳ, nàng lại có một loại mình bị phản bội cảm giác. Dự dò kỳ ở lưng phản nàng, dịu cô ở lưng phản nàng, toàn bộ thế giới đều ở lưng phản nàng. Nàng hận dịu dò kỳ, cái này hoa tâm nam nhân, vậy mà lại xuống tay với dịu cô, còn như thế đương nhiên, rõ ràng đây hết thảy, liền ngay cả dạ cụ mỏ dù cả gì chính mình cũng không có trải qua. Nàng hận dịu cô, bởi vì nàng rõ ràng biết mình thích dịu dò kỳ, vẫn còn cùng nàng đi đoạt nam nhân, cái kia phảng phất như là hiện đại nữ nhân. Nhìn thấy mình yêu bạn trai vợ ơ y ma cùng mình tốt nhất khuê mật bên đường ôm hôn để cho người ta thống khổ. Không không đúng vội vàng lắc đầu đem ý nghĩ trong lòng lắc ra khỏi não hải, dù cả gì vô vô mặt mình, loại này cùng nhân loại bình thường xấu xí ý nghĩ là không nên xuất hiện tại ta nơi này. Nàng tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói có chút kinh hoàng. Nàng không nên hận dữ dò kỳ, cũng không nên hận dữ cô, những cảm tình này nhất định đều là sai lầm, chỉ là nhìn xem dấu dò kỳ ôn nhu cười dấu ngọt, nhìn xem dự cổ thẹn thùng túi đầu xuống nhăn nhăn nhó nhó, dạ cụ mò dù cả gì trong lòng vẫn là một câu ngọn lửa vô danh cháy hừng hực lấy. Ta vẫn là rời đi trước tương đối tốt, giá dự cổ rất an toàn, vậy là được rồi. Dù cả gì tiếu dung có chút đàn ở dê cha tờ, nàng lắc đầu, phảng phất thân thể không phải là của mình, điều khiển khe hở liền muốn rời khỏi. A là dù cả gì A rõ ràng đều đến đây, vì cái gì không ra đâu đột nhiên, một giọng nam ở bên thai của nàng truyền đến. Có thể khám phá giả cụ mọ dù cả gì khe hở đích sắc rất ít người, mà dù dò kỳ chính là một cái trong số đó. Cái này hỗn đản, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này dù cả gì nghiến răng nghiến lợi lấy, nàng quay đầu xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, thấy được bởi vì nghe được dù dò kỳ lời nói mà khủng hoảng dịu cô. Cùng mang trên mặt vô lương mỉm cười dấu dò kỳ. Hắn là cô ý dạ cụ mọ dù cả gì sâu sắc cảm giác được điểm này. Cái này hoa tâm, đùa bơn thiếu nữ thể xác tinh thần cặn bã. Hắn là cô ý nói ra câu nói này. Hắn muốn xem đến cùng thường ngày không giống nhau lâm vào đấu kỵ bên trong yêu quái hiền giả. Muốn xem đến bởi vì yêu đương vụng trộm bị phát hiện, mà sợ hãi khủng hoảng dịu cô. Mặc kệ là mình vẫn là dịu cô, đơn giản tựa như là đã rơi vào mạng nhện con mồi. Một mực bị hắn dùng nhẹ nhàng ngôn ngữ đùa bỡn. Dù cả gì như thế xác định. Nhưng là, làm sao bây giờ như vậy chạy trốn sao rời xa cái này nam nhân, đợi đến tâm tình bình phục sau trở lại. Đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng nhìn dù cổ cái kia muốn khóc lên biểu lộ, dù cả gì lại lộ vẻ do dự. Ngươi thắng, họ kỳ đại nhân dù cả gì khổ não thở dài, vẫn là mở ra khe hở, từ đó đi ra. Dù cả gì ta dự cổ tại nhìn thấy giả cụ mỏ dù cả gì về sau, lúng túng thấp giọng nói xong, tựa như là trộm đồ bị phát hiện hải tử, thân thể run lẩy bẩy. Dù cả gì là ưa thích rõ kỳ dù cùn, dự cổ biết tất cả mọi chuyện, nhưng là biết rõ như thế, biết rõ hai người mới là thích hợp nhất, mình vì sao lại ở chỗ này, không nhịn được tiếp nhận hắn khinh bạc đâu. Cái này nhất định là bởi vì chính mình là cái cô gái hư a hiền lành thiếu nữ hoàn toàn không có đi trách tội dấu dò kỳ, mà tự trách tại ý chí của mình không kiên định. Sáu cồn vợ ơ, Mỹ đặt bốn mình chỉ là cái sinh mệnh sắp đi đến mạt lộ phổ thông nữ hài, làm sao có thể vì những này xấu xí tình cảm, đi thật xin lỗi đối với mình tốt như vậy dù cả gì đâu. Nhìn xem lâm vào thế giới của mình mà xoắn suýt thống khổ dữ cổ, dạ cụ mò rủ cả gì hung hăng trợn mắt nhìn một chút dạ u dò kỳ. Dạ u dò kỳ đối với rủ cả gì nhìn chằm chằm nhìn như không thấy, hắn đột nhiên đè lại dịu cổ vai, một tay lấy nàng đẩy vào rủ cả gì trong ngực. Nha thở nhẹ một thân, hoàn toàn không có chuẩn bị dịu cổ chân hạ một cái lảo đảo nhào về phía rủ cả gì, dạ cụ mò rủ cả gì vội vàng mở rộng vòng tay, đem dịu cổ ôm vào trong ngực. Hiện tại ta liền đem dự cổ trả lại cho ngươi. Dù dò kỳ đối dù cả gì trừng mắt nhìn, để có nổi giận trong bụng dù cả gì hoàn toàn không cách nào phát tiết. Dịu cổ không dám ngẩng đầu, nàng hướng dù cả gì trong ngực co rụt lại, giống như là con đà điểu bản thân trốn tránh. Các ngươi nhìn, đã đến giờ. Dù dò kỳ quay đầu, tại cái này trên sườn núi nhìn về phía phương xa. Từng đợt náo nhiệt tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, cái này vui sướng tiếng cười đùa rốt cục đưa tới dự cổ hiếu kỳ. Nàng ngẩng đầu trốn tránh rủ cả gì cùng dấu dò kỳ ránh mắt, hướng phương xa nhìn lại, chính nhìn thấy tất cả hờn kỳ người cũng bắt đầu vây quanh dẫn hồn đèn, ca múa cười đùa. Trên trời ai nhờ trăng y gì nguyên rào rào, nhưng là tại hôm nay nhà nhà đốt đèn phía dưới, liền ngay cả mặt trăng hào quang đều bị tòa thành thị này che giấu. Mà tại thành thị xó xỉnh bên trong, ngưng tụ yêu khí đột nhiên bắn ra, đến từ kinh đô yêu quái hỉ kỳ a y u rốt cục bắt đầu. Vô số kể. Không biết bao nhiêu yêu quái tự phát hội tụ vào một chỗ, bọn chúng thuận kinh đô chi tuyến đường chính bắt đầu du hành, nhìn thấy yêu quái nhân loại hôm nay cù nở dê không sợ, chỉ là từng cái tránh ra đến, để hi ạ kỳ thông qua. Phảng phất là biết tại bị chủ nhân của bọn chúng chỗ nhìn chăm chú, những này hi ạ kỳ dạ hành rất có mục đích tính, bọn chúng vây quanh dâu dò kỳ chỗ dốc núi băn khoăn lấy, chỉ là lại không một người dám đi lên quấy rầy. Thật là đồ sộ dưới cổ trừng lớn anh sắc hai con người che miệng, mặc kệ là cả tòa thành thị nhân loại gieo họ vẫn là hỉ kỳ a y hủ hùng vĩ, đều để nàng sợ hai thán phục lên tiếng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,